Nó có thể xảy ra trong nhiều giây hay nhiều ngày, hàng tuần hay hàng năm, nhưng rốt cuộc thì thời gian vẫn là yếu tố quan trọng. Có ba thứ cùng lúc xảy ra trong cơ thể tôi, luân chuyển lẫn nhau khiến tôi không thể biết được cái nào đến trước, cái nào đến sau. Thời gian bắt đầu khởi động lại, tác dụng của morphine yếu đi và tôi lại mạnh hơn. Tôi bắt đầu có thể kiểm soát được cơ thể mình và nó ngày càng rõ rệt. Đó là khả năng đầu tiên tôi có thể làm khi trải qua một khoảng thời gian mà tôi không biết là lâu hay chậm. Tôi cảm nhận được nó khi tôi đã có thể giật mạnh những ngón chân và nắm được bàn tay của mình lại. Tôi hiểu điều đó nhưng tôi lại không làm như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng ngọn lửa không hề giảm đi một chút nào cả. Nhưng mặt khác, tôi lại bắt đầu phát triển một số năng lực để cảm nhận nó, một cảm giác mới mẻ để nhận thức rõ hơn. Mỗi lần cái lưỡi nóng rang của ngọn lửa liếm qua huyết quản tôi lại khám phá rằng tôi có thể nghĩ đến nó rõ ràng hơn. Tôi có thể nhớ được tại sao tôi không nên hét. Tôi cũng nhớ lý do vì sao tôi lại có thể nhẫn nại chịu đựng cơn đau đáng ghét này. Tôi có thể nhớ ra điều đó, mặc dù có vẻ như là một việc không tưởng. Cơn đau này có vẻ như đáng giá với sự khám phá mới mẻ của tôi. Điều này đã đến đúng lúc khi tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn. Mặc dù có ai đó đã nhìn tôi và thấy chẳng có một sự khác biệt nào, nhưng với tôi, khi tôi đấu tranh để kìm nén tiếng thét và đè nén nó vào sâu thẳm trong tôi để không ai bị đau lòng khi nghe thấy nó, thì tôi cảm giác như mình đang bị trói chặt lại thêm một cái cọc để thiêu sống, và nó đang kìm chặt tôi trong ngọn lửa hung ác. Tôi biết là mình có đủ sức để nằm yên mà không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào, cho dù bây giờ tôi giống như một cục than hồng. Thính giác của tôi ngày càng rõ. Thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng rõ đập thình thịch của con tim như đếm từng khắc đồng hồ. Tôi cũng có thể đếm được những hơi thở yếu ớt của mình. Tôi còn đếm được những hơi thở nhẹ và đều đặn đến từ đâu đó gần bên tôi. Đó là những chuyển động chậm chạp nhất. Chính thế mà tôi nhận ra chúng. Chúng cũng đồng nghĩa với việc thời gian đang trôi qua, đều đặn hơn cả tiếng tích tốc của quả lắc đồng hồ. Hơi thở đó kéo tôi xuyên qua những ngọn lửa vẫn đang hừng hực. Tôi vẫn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, tâm tư rõ ràng hơn. Tôi còn có thể nghe thấy những tiếng động, có những bước chân vọng tới, lời thì thầm vang lên khi cánh cửa được mở ra. Những bước chân tiến đến gần hơn và tôi cảm nhận được sức ép ở tay tôi. Tôi không thể cảm nhận được hơi lạnh ở những đầu ngón tay nữa. Ngọn lửa đã đẩy lùi ký ức về sự mát lạnh ra xa. Vẫn không có gì thay đổi sao? Không, ánh sáng bùng lên chói lòa. Còn những hơi thở đã phả lên làn da bị cháy xém của tôi. Không còn bọc phim nữa. Bố biết, Bella, em có nghe thấy anh nói không? Tôi biết sau khi do dự trước câu hỏi đó, nếu tôi mở miệng thì tôi sẽ thua cuộc. Tôi sẽ hét lên, gào lên, đau đớn quằn quại và giãy giụa. Nếu tôi mở mắt ra, nếu tôi giật mạnh những ngón tay, tất cả những sự thay đổi đó sẽ hủy hoại mọi kiểm soát của tôi. Bella, Bella, em yêu, em có thể mở mắt được không? Em có thể nắm tay anh được không? Áp lực tràn xuống những ngón tay tôi. Thật khó khăn để không trả lời giọng nói này, nhưng tôi lại nằm im không nhúc nhích. Tôi hiểu nỗi đau khổ chất chứa trong giọng nói đó, nhưng giờ đây nỗi đau đó không thể so sánh với những thứ sẽ xảy ra với tôi khi mở miệng. Lúc này đây, tôi hiểu rằng anh sợ tôi đang phải chịu đựng. Có lẽ, Kalai, đã quá muộn rồi. Giọng anh nhàn nhẹn, nó như muốn vỡ ra trên từng lời của anh. Quyết tâm của tôi lay động trong giây lát. Lắng nghe nhịp tim của cô ta đi, Edward. Nó mạnh hơn của ý mệt trước đây. Ta chưa từng nghe bất cứ gì đầy sức sống như thế này bao giờ. Cô ấy sẽ rất hoàn hảo đấy. Phải, tôi thật đúng đắn khi giữ im lặng. Kalai sẽ phải cam đoan với anh ấy. Anh ấy không cần phải chịu đau đớn như tôi. Chỉ mình tôi thôi là quá đủ rồi. Còn những chỗ gãy xương, vết thương cô ấy không hề tệ hơn của Esme đâu. Nọc độc sẽ chữa lành cho con bé như nó đã làm với Esme. Nhưng cô ấy vẫn bất động. Chắc hẳn con đã làm gì đó sai. Hoặc đúng cái gì đó, Edward, con trai. Con đã làm tất cả những gì con có thể và nhiều hơn thế nữa. Ta còn không chắc bản thân mình có được sự kiên trì như con bé. Niềm tin sẽ cứu con bé. Đừng tự trách mình như thế nữa. Con bé sẽ ổn thôi. Lời thì thầm như vỡ òa. Cô ấy sẽ đau đến chết mất. Chúng ta không biết được điều đó. Chúng ta đã tiêm quá nhiều thuốc giảm đau. Ta cũng không biết rằng nó sẽ ảnh hưởng tới con bé như thế nào. Lại một lời thì thầm khác. Bella, anh yêu em. Bella, anh xin lỗi. Tôi mong ước được trả lời biết bao, nhưng không được. Tôi không thể làm đau đớn anh được. Tôi phải tranh thủ lúc mà tôi vẫn còn đủ sức để kiềm chế chính bản thân mình. Chưa một lúc nào ngọn lửa ngừng thiêu đốt tôi, nhưng trong lúc này đây có quá nhiều ngăn kéo chứa đựng đủ thứ trong đầu tôi. Một chỗ để suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa họ, một chỗ để nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, chỗ để nhìn về phía trước và tiến tới tương lai với sự im lặng vô tận ở bên kia căn phòng một cách chịu đựng, cũng là chỗ để lo lắng. Con của tôi đâu? Tại sao nó không có ở đây? Tại sao họ không nói về nó? Không, anh đang ở ngay đây. Edward thì thầm, đang trả lời suy nghĩ không thành lời của tôi. Họ sẽ ra ngoài. Tình huống khá thú vị đấy, Kalai đáp lại. Và ta nghĩ ta đã hiểu tất cả. Con sẽ nói sao? Chúng ta sẽ bàn bạc về nó. có cái gì đó đang xoa bóp nhẹ nhàng trong lòng bàn tay của tôi. Ta chắc chắn với 5 người thì chúng ta có thể ngăn cản sự đổ máu. Edward thở dài. Con chưa biết phải chọn bên nào, nhưng con yêu cả hai. Thôi để sau. Ta băn khoăn không biết Bella sẽ nghĩ gì và con bé sẽ chọn bên nào. Clyde trầm ngâm. Edward cất tiếng cười đầy căng thẳng. Con chắc rằng cô ấy sẽ làm con bất ngờ. Cô ấy luôn luôn là như thế. Bước chân của Clyde lại một lần nữa xa dần. Và tôi thấy thất vọng vì chẳng có sự giải thích nào từ bên kia. Có phải họ đang nói chuyện một cách bí ẩn để chọc tức tôi? Tôi trở lại với việc đếm hơi thở của Edward để giết thời gian. 10.943 hơi thở ngay sau đó, lời thì thầm lại xuất hiện cùng với những bước chân khác trong căn phòng, nhẹ tên, nhịp nhàng hơn. Một điều lạ là tôi có thể phân biệt được sự khác biệt từng phút một giữa những bước chân mà tôi không bao giờ có thể nghe thấy hoàn toàn như trước đây. Nó kéo dài bao lâu? Edward hỏi. Sẽ không lâu đâu, Alex nói với anh. Nhìn xem cô ấy đang trở nên như thế nào. Em có thể thấy cô ấy khá hơn nhiều. Cô ấy thở dài. Vẫn còn đau đớn à? Vâng, cảm ơn rất nhiều vì nhắc đến nó. Cô cào nhào. Anh cũng sẽ xấu hổ thôi nếu anh nhận ra rằng anh đang bị bản chất hoang dại của anh khống chế. Em có thể tiên thị được những con ma cà rồng tốt nhất vì em là một trong số họ. Em cũng nhìn được tương lai của con người vì em cũng từng là trong số họ. Nhưng em hoàn toàn không thể nhìn được những người nửa nọ nửa kia vì em chẳng có trải nghiệm nào về họ. Tập trung vào Alex. Vâng, bây giờ Bella càng dễ tiên thị được. Có sự im lặng trong một lúc lâu và rồi Edward thở dài. Nhưng nghe có vẻ khác hẳn, hình như nó có vẻ hạnh phúc hơn. Cô ấy sao ổn thôi, anh thì thào. Tất nhiên là bạn ấy sao ổn. Hai ngày trước em đâu có lạc quan như thế này. Em không thể nhìn được mọi việc vào lúc đó, nhưng bây giờ thì tiên thị về Bella đã hoàn toàn rõ ràng. Hiện trong đầu em những chi tiết một. Em có thể tập trung giùm anh không? Mau đưa kết quả cho anh. Alex thở dài. Anh nôn nóng quá, được rồi. Cho em một giây thôi. Một hơi thở thanh thản. Cảm ơn em Alex. Giọng anh rạng rỡ hơn. Bao lâu nữa? Ít nhất họ cũng phải nói to lên một chút để tôi nghe được chứ. Phải chăng đó là đòi hỏi quá đáng sao? Bao giây nữa thì tôi sẽ bị thiêu cháy? 10.000 giây? 20.000 giây? Hay một ngày nữa hay lâu hơn? Cô ấy sắp trở nên lấp lánh rồi. Edward gầm gừ thật nhanh. Bạn ấy luôn luôn như thế. Alex khịt mũi. Anh biết ý em là gì mà. Nhìn bạn ấy kìa. Edward không trả lời. Nhưng những lời của Alex thắp lên cho tôi một tia hy vọng rằng tôi sẽ trông không giống như một cục than thật. Vì ngay lúc này có vẻ tôi y như một bộ xương bị cháy xém. Từng tế bào trong tôi như bị thiêu trụi thành tro. Tôi nghe thấy Alex lướt ra khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng vụt qua chạm vào khung cửa. Tôi nghe thấy tiếng vo ve nhẹ nhàng, tĩnh lặng của ánh đèn treo trên trần nhà. Tôi cũng nghe thấy tiếng gió yếu ớt lướt qua căn nhà. Tôi có thể nghe thấy mọi thứ. Ở dưới nhà có ai đó đang xem trận bóng chày. Đội Mariner vẫn đang dẫn trước, hai cú về đích. Đến lượt em. Tôi nghe Rosalie ngắt lời ai đó và có một giọng cằn nhằn nhỏ trong câu trả lời. Nào bây giờ nhé. Image cẩn trọng. Ai đó xịt một tiếng ra hiệu im lặng. Tôi nghe thấy nhiều hơn, nhưng chẳng có gì khác ngoài trận đấu. Bóng chày không đủ thú vị để làm tôi quên đi cơn đau. Vì vậy tôi lại lắng nghe tiếng hơi thở của Edward một lần nữa, đếm từng giây. 21.917. Và một nửa giây sau đó, cơn đau bỗng thay đổi. Tin tốt là nó bắt đầu tan dần qua đầu ngón tay và những ngón chân, chậm như rùa. Nhưng ít nhất là nó cũng đã chịu nhúc nhích. Cơn đau đang mất dần. Và tin xấu, ngọn lửa trong cổ họng tôi không như lúc đầu nữa. Cơ thể tôi không bị thiêu đốt nữa, nhưng bây giờ cảm thấy khô rét cổ họng, khô khan đến mệt lử, khát quá. Ngọn lửa đang liếm vào cổ họng tôi và cơn khát đang bùng lên dữ dội. Lại là tin xấu nữa, ngọn lửa trong tim tôi bắt đầu nóng hơn. Sao có thể như thế được? Nhịp đập của trái tim trở nên gấp gáp, tăng tốc. Ngọn lửa lái sự nhịp nhàng của chính nó theo một tốc độ điên cuồng. Clyde, Edward gọi. Giọng anh thấp nhưng rất rõ ràng. Tôi biết Clyde có thể nghe thấy. Nếu ông ấy ở đâu đó trong ngôi nhà này. Ngọn lửa rút khỏi từ lòng bàn tay tôi. Chúng để lại tôi cảm giác sung sướng và mát lạnh. Nhưng nó lại rút hết về trái tim tôi, khiến nó nóng rực như mặt trời và đập với một tốc độ dữ dội. Clyde bước vào phòng. Alex ngay ở bên cạnh ông. Tiếng bước chân của họ rất đặc biệt. Tôi có thể nói rằng Clyde đang đứng bên phải và đang đứng trước Alex. Nghe này, Edward nói với họ. Âm thanh lớn nhất trong phòng bây giờ có lẽ là tiếng đập điên cuồng của con tim, như đánh vào cái sự nhịp nhàng của ngọn lửa. Tuyệt, Clyde nói, sắp kết thúc rồi. Sự khuây khỏa trong lời nói của ông được che lấp bởi nỗi đau đang nhức nhối trong tim tôi. Cổ tay tôi đã được giải thoát, và cả cái mắt cá chân của tôi, ngọn lửa đã rời bỏ những chỗ đó. Sắp rồi, Alex hăm hở đồng tình. Em sẽ gọi mọi người, em có nên bảo Rosalie. Ừ, mang đứa bé đi đi. Cái gì? Không, không được. Ý anh là sao? Đưa đứa bé đi sao? Anh đang nghĩ gì vậy? Những ngón tay tôi đang lại vào nhau. Sự bực tức vỡ òa ra xuyên qua vẻ ngoài hoàn hảo của tôi.